Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95, đàn hội bắt đầu. Đàn tháp ở vào Thánh Đan thành nội vực vùng đất trung tâm. Khu vực này, mới vừa rồi là vô số luyện dược sư trong lòng Thánh Địa. Mà bởi vì bây giờ Thánh Đan thành dòng người hỗn tạp, bởi vậy bây giờ nội vực cũng là phòng ngự khá là nghiêm ngặt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó hết thảy đột phát biến cố. Thánh Đan thành nội vực, bình thường đều là một ít cùng đan tháp có quan hệ thế lực hoặc là cấp cao luyện dược sư. Vừa mới cho phép vào ở, đan tháp đan hội cũng sắp kéo dài màn che. Khóa này tham gia đan hội nhân số e sợ sẽ là từ trước tới nay nhất là hùng vĩ một lần. Nghe nói bây giờ nội vực đã bị vô số người dự thi bị chiếm cứ đầy đi. Trong này không thiếu một ít thành danh lão quái. Xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bọn họ cũng là mặt dày tới tham gia đan hội. Ngày mai làm luồng thứ nhất ánh nắng sớm từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Đâm thủng bao phủ đại địa bóng đêm lúc, cả tòa Thánh Đan thành, đều là vào thời khắc này, trong nháy mắt sôi trào. Hôm nay, Thánh Đan thành sẽ là chân chính muôn người chú ý. Toàn bộ Trung Châu ánh mắt, đều là hội tụ ở chỗ này. Cùng đợi vậy có thể đủ sừng sững ở thời khắc cuối cùng người xuất hiện. Mà có thể từ năm này đến từ đấu khí đại lục các nơi chế thuốc thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Này một người, không thể nghi ngờ sẽ là chân chính ngày chi kiều tử. Mỗi một đời đan hội quán quân, đều từng ở đấu khí đại lục trong lịch sử từng lưu lại uy danh hiển hách. Đều không ngoại lệ, mà cũng đang bởi vì này, đan hội hàm kim lượng, vừa mới sẽ bị vô hạn lần phóng to. Ai có thể trở thành này cuối cùng quán quân, như vậy tương lai đấu khí đại lục lịch sử, chắc chắn vì đó thêm trên hiển hách một bút, phần này vinh diệu, đủ khiến bất luận người nào vì đó điên cuồng, dù sao người sống cả đời, ai cũng không muốn trở thành này tầm thường chúng sinh, đan hội, này vô số luyện dược sư trong lòng nhất là cao thượng đại hội. Rốt cục ở hôm nay, kéo ra nó này khiến cho đông đảo luyện dược sư vì đó khuynh mộ cùng điên cuồng màn che. Đàn hội tổ chức địa điểm, ở vào nội vực Bắc Khu, mà địa phương kia, từ lúc mấy ngày trước, chính là bị kẻ đáng sợ Sơn Nhân Hải chiếm cứ. Đặt chân đan tháp nội vực, Hỏa Huyền Đảng nhân vừa ngẩng đầu, ánh mắt chính là lập tức ở nội vực vùng đất trung tâm. Nơi đó, một tòa sắp tới trăm trượng hắc tháp đột nhiên mà đứng, như một tòa loại nhỏ ngọn núi giống như, làm cho người ta một loại nguy nga hùng tráng cảm giác. Cự tháp đỉnh tháp thâm nhập tầng mây, phóng tầm mắt nhìn, cơ hồ là nhìn không gặp đỉnh, mây mù lượn quanh, có vẻ dị thường thần bí. Hỏa Huyền đoàn người đứng ở thiểm lược ở một chỗ kiến trúc bên trên, đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện, vùng đất này là một khối sắp tới ngàn trượng khổng lồ quảng trường. Ở quảng trường giữa không trung, lại bỗng dưng lơ lửng rất nhiều bệ đá. Những này bệ đá mơ hồ có ánh sáng lan tràn ra. Nhìn qua khá là thần dị, đàn hội cực kỳ thịnh đại. Không thể hết thảy tham gia đại hội người liền có tư cách lên đài. Ở tiến vào giữa trường trước, nghiêm chỉnh mà nói. Đàn tháp còn có hai đại chọn lựa cửa ải, những kia bệ đá chính là người dự thi cuối cùng dùng để chế thuốc ghế. Vì ngày đó, Hỏa Huyền chờ đủ lâu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rốt cục phải thuộc về chính mình tất cả. Chỉ chốc lát sau, một đạo lanh lảnh tiếng chuông, đột nhiên ở mảnh này trong thiên địa vang vọng mà lên. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra. Này liên chấn ngày tiếng ồn ào, đều là bị áp chế mà xuống. Tiếng chuông vang lên, vùng thế giới này cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều. Vô số đạo ánh mắt bá một tiếng, dừng lại ở quảng trường mặt đông này cao vót như tháp giống như trên đài đá. Nơi đó sẽ là đan tháp cao tầng xuất hiện, nơi mà đang ở tiếng chuông vang lên sau không lâu. Từng trận tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chợt này trên đài đá không gian hơi vặn vẹo. Hơn 10 đạo bóng người chậm rãi tái hiện ra. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua này hơn 10 đạo bóng người. Sau đó liền lập tức ở chính giữa ba bóng người trên người. Tu vi của bọn họ phòng trừng đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong rồi. Cầm đầu là một gã ông lão mặc áo trắng. Tên này bạch y lão giả. Cả người không có nửa điểm hơi thở tràn ra. Tựu như cùng một cực kỳ phổ thông ông lão. Bên trái vị lão giả kia. Da rẻ khá là ngăm đen. Khuôn mặt bảng quá chặt chẽ. Có loại không nói cẩu thả cười nghiêm khắc cảm giác. Hai mắt như điện. Đâm vào nhân linh hồn đau đớn. Phía bên phải vị kia là một gã thân mang sườn xám mỹ phụ. Nàng tuổi tác tuyệt đối sẽ không so với còn lại hai người tiểu. Nhưng này dung mạo nhưng là cùng khoảng 30 tuổi nữ nhân sấp xỉ. Vẻ mặt hờ hững, trong lúc mơ hồ có năm tháng lắng đọng ý nhị. Bọn họ chính là đan tháp tam cự đầu. Ba người này vừa xuất hiện, vùng thế giới này đều là trở nên an tĩnh rất nhiều. Nhìn không gặp phần cuối người sơn nhân trong biển, vô số đạo ngậm lấy các loại tâm tình ánh mắt, đều là hội tụ tại đây ba người trên thân thể. Đan tháp tam đại cự đầu, danh tiếng này, đừng nói Trung Châu, mặc dù là phóng tầm mắt đấu khí đại lục, vậy cũng coi là chân chính thanh danh hiển hách. Ba người này bình thường đều là tồn tại với trong truyền thuyết, bây giờ đột nhiên lộ diện, đúng là làm cho vô số người có loại khó có thể tin cảm giác. Ha ha, lão phu Huyền Không Tử, ở đây đại đan tháp ở đây hoan nghênh hết thảy tới chỗ này luyện dược sư. Sau thời gian, nơi này sẽ là các ngươi đại triển thân thủ sân khấu. Mái đầu bạc trắng Huyền Không Tử chậm rãi mà ra, giọng ôn hòa. Khắp nơi nơi có người bên tai trong suốt vang lên, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, bất kể là lại làm sao kiêu căng khó thuần hung hãn hạc người. Vào giờ phút như thế này, đều chỉ có thể thu lại hung khí, không dám có chút nào chống đối. Dù sau này trên đài đá ba người, cự trên mảnh đại lục này đỉnh cao tồn tại, cũng không xa. Chư vị vì đan hội vạn dặm xa xôi tới rồi. Lão phu cũng sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Ha ha, đan hội vẫn là dường như dĩ vãng giống như vậy. Chia làm ba cái bước đi. Đệ nhất, mọi người an tĩnh nghe Huyền Không Tử đối với đan hội chọn lựa giới thiệu. Hiển nhiên như vậy quy củ là các đời đan hội tiêu chuẩn hình thức. Chỉ cần thông qua này ba hạng chọn lựa. Cuối cùng vẫn sừng sững người, liền sẽ trở thành đang tiến hành đan hội quán quân. Huyền Không Tử nhìn này bị quán quân hai chữ kích đến có chút gợn sóng biển người. Không khỏi cười nhạt, nói, đang tiến hành quán quân. Không chỉ có thể thu được đan tháp bá chủ người dự bị tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có thể được đến một quyển viễn cổ linh hồn phương pháp tu luyện. Ngày sau đặt chân bát phẩm thậm chí cửu phẩm cấp độ. Ngay trong tầm tay, giao, Huyền Không Tử lời ấy vừa rơi xuống. Này lít nha lít nhít trong bể người. Nhất thời vang lên kinh thiên tiếng ồ lên. Vô số luận dược sư vào đúng lúc này con mắt đều là đỏ như máu lên. Bát phẩm, cửu phẩm, bực này gần như trong truyền thuyết cấp độ. Cùng bọn họ trong lúc đó phảng phất cách nhau một trời một vực. Nhưng nếu là được này cuốn viễn cổ linh hồn phương pháp tu luyện sau. Khoảng cách này liền đem sẽ bị vô hạn lần rút ngắn. Này linh hồn phương pháp tu luyện. Đối với tất cả luyện dược sư tới nói. Đều sẽ có chí mạng giống như sức hấp dẫn. Đối với loại này mê hoặc. Ở đây đại đa số người. Đều là không cách nào chống lại. Vì lẽ đó, ở Huyền Không Tử dứt lời sau, bọn họ hô hấp cũng là lặng yên trở nên ồ ồ rất nhiều. Viễn cổ linh hồn phương pháp tu luyện có bao nhiêu hiếm thấy cùng quý giá. Bọn họ lại quá là rõ ràng, cấp độ kia bảo vật, coi như là bảo vật vô giá để hình dung, không hề quá đáng. Huyền Không Tử nhìn những kia đột nhiên trở nên ánh mắt nóng bỏng, khẽ mỉm cười, lần thứ hai bỏ xuống một viên nặng cân bom. Ngoài ra, đàn hội 10 người đứng đầu đều có cơ hội tiến vào Thánh Đan Thành Tinh Vực, thử nghiệm hàng phục ta đan tháp phong ấn này đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mặc dù đang trận luyện dược sư, đã sớm lấy được tin tức này, thế nhưng lúc này nghe Huyền Không Tử cái này đan tháp tam cự đầu đứng đầu chính mồm thừa nhận, mọi người vẫn là không nhịn được hưng phấn. Dị hỏa chính là luyện dược sư tốt nhất chế thuốc công cụ. Dùng dị hỏa luyện chế ra tới phẩm chất đan dược, muốn so với dùng phổ thông hỏa diễm luyện chế ra tới tốt hơn không ít. Hơn nữa có thể thành công hàng phục dị hỏa, cũng là một loại nâng lên tự thân thuật chế thuốc thủ đoạn. Huống chi đan tháp lần này lấy ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải là cái gì phổ thông dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dị hồ mộc bảng xếp hạng thứ 9 dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuân theo tinh thần chi lực mà sinh, là trong thiên địa tinh thần chi lực ngưng tụ mà hình thành hỏa diễm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phiêu miểu linh động, phi thường khó có thể tìm kiếm. Dù sao nó không phải trên mặt đất gì đó, mà là xuất hiện với tinh không bên trên. Chính là bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân ở tinh không, vì lẽ đó nó rất khó lấy bị phát hiện. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những kia đột nhiên đỏ như máu lên ánh mắt, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Sau đó tay áo bào vung nhẹ, một cổ vô hình gợn sóng khuếch tán mà ra, chợt đánh ở trên hư không bên trên, nhưng là lần thứ hai bùng nổ ra một trận dài lâu tiếng chuông tiếng. Thời điểm đã tới, hết thảy ngũ phẩm trở lên người dự thi, mời đến đệ nhất quan, linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử ngón tay rộng mở chuyển hướng khổng lồ kia trong quảng trường. Nơi đó, màu xám đậm không gian cấp tốc vặn vẹo, tự thành từng mảng thế giới kỳ dị, hiện lên rất nhiều ảo diệu. Huyền Không Tử vừa dứt lời, này nhìn không gặp phần cuối trong bể người, chính là đột nhiên từng đạo bóng người lướt nhanh ra. Chợt phảng phất con châu chấu giống như vậy, tràn đầy trời đất xẹt qua phía chân trời, sau đó hết mức tập trung vào này phiến vặn vẹo không gian bên trong. Nhìn này như mưa rào giống như không ngừng cướp tiến vào vặn vẹo trong không gian bóng người. Hỏa Huyền cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi bước ra, Hỏa Huyền cũng là nở nụ cười. Sau đó bàn chân đột nhiên giẫm một cái hư không, thân hình hóa thành một đạo bóng đen, chợt ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, không chậm trễ chút nào cướp tiến vào này phiến màu xám đậm vặn vẹo không gian. Đàn hội long tranh hổ đấu, vào đúng lúc này, rốt cục chính thức mở ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.